Đỉnh cấp tông sư, chương 557, muốn có được bí mật này. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Cậu chủ, lần sau đừng mạo hiểm nữa. Lúc này, ông lão tên Mộc đứng bên cạnh Thẩm Dật, vẻ ngoài tầm thường, khuôn mặt cũng không có cảm xúc gì mà chỉ nhắc nhở Thẩm Dật một câu. Vâng, Thẩm Nhi đã rõ, Thẩm Dật cung kính nói. Ông Mộc tên đầy đủ là Thẩm Mộc, là trưởng lão đời trước nữa nhà họ Thẩm, là một trong các thái thượng trưởng lão. Ông ta đã 270 tuổi, sống lâu đến hóa thạch, địa vị dù là ở nhà họ Thẩm hay cả thế giới này đều rất cao. Thẩm Dật biết ông Mộc luôn là người bảo vệ của mình nhưng từ trước đến nay đều không cần ông ta phải ra tay, hắn không quá rõ thực lực của ông ta mà chỉ biết là ông ta rất mạnh nhưng không ngờ lại mạnh đến mức này. Quá khủng khiếp, nhưng cũng may là ông Mộc mạnh như vậy, nếu không hắn đã chết rồi. Thẩm Dật không khỏi run lên một cái, vài phút trước Tô Minh bắt đầu dùng sức, loại sức mạnh đáng sợ đó đã truyền vào trong cổ hắn rồi. Cảm giác sợ hãi đó khiến hắn nhớ cả đời. Chàng trai trẻ, khả năng hồi phục của cơ thể cậu còn đáng kinh ngạc hơn tôi nghĩ, Thẩm Mộc nhắc nhở Thẩm Dật xong thì nhìn về phía cái hố cách xa đó. Bởi vì lúc trước Thẩm Mộc và Thẩm Dật đều quan sát trận chiến giữa Tô Minh và Huyền Thanh Tông nên biết khả năng hồi phục khủng khiếp của anh, cho nên vừa rồi ông ta cố ý ra tay mạnh hơn vài lần. Không ngờ, ông Tân, ông Khâu, ông Chiêu, ông Việt, bốn người các ông còn không mau giết hắn, Thẩm Dật trầm giọng nói với vẻ lạnh lẽo cùng oán độc. Vâng, cậu chủ, đám người ông Tân cung kính nói. Vừa rồi bọn họ không ngờ rằng Tô Minh thật sự định giết Thẩm Dật, quả thực quá đáng sợ rồi. Nếu ông Mộc không ra tay thì cậu chủ đã chết rồi. Nếu cậu chủ chết thì bốn người bọn họ làm sao sống được. Nhà họ Thẩm sẽ trách tội bọn họ không bảo vệ được cậu chủ. Đám người ông Tân cảm kích mà khom người với Thẩm Mộc. Tiếp đó, bọn họ ngẩng phát đầu lên nhìn về phía xa, sát khí tỏa ra ngùn ngụt, hận không thể băm vằm Tô Minh ra thành trăm mảnh. Nhưng bọn họ còn chưa xông về phía anh thì ông Mộc đã nói. Bốn người không cần ra tay, đừng có không biết điều mà giết cậu ta. Cậu ta rất có giá trị, không thể chết được. Sinh mệnh và khả năng hồi phục mạnh mẽ như vậy rất bất thường, cơ thể cậu ta nhất định có ẩn giấu bí mật gì đó. Ông ta đương nhiên muốn có được bí mật này. Nếu có được nó thì có lẽ ông ta có thể tăng tuổi thọ. Không ai muốn chết cả, cho dù đó có là người đã sống gần 300 năm như ông Mộc. Muốn tiếp tục sống thì hoặc là đột phá cảnh giới, tiếp tục leo lên đỉnh cao võ đạo hoặc là đạt được những công pháp, bí kíp liên quan đến việc cường kiện thân thể, gia tăng sức sống. Cách chương.